mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459. Hoan nghênh quân tiên sinh, nương theo lấy Phượng Càn Nguyên người liên can đến. Tất cả mọi người dần dần ngồi vào vị trí. Mỹ nữ công tác nhân viên ở bên cạnh dẫn đạo, phân đẳng cấp nhập tọa, thân phân địa vị càng cao người. Ghế y Kaizen, bởi vì điện thoại di động hết điện, liên lạc không được Phượng Mỹ, quân vong trần chỉ có thể ngồi tại phía sau cùng một loạt. Từ nhất nhu vốn có thể đi ba hàng đầu, nhưng không có, mà là lựa chọn lưu tại quân vong trần bên cạnh. Không có người so với nàng rõ ràng hơn. Buổi trưa hôm nay chân chính chủ giác là ai? Bởi vì Phượng Trảo quan hệ, Mạnh Đặc Kiều cùng Thu Nhã hai người có cơ hội ngồi ở chính giữa bài. Phượng Văn Lễ bọn người thì là ngồi tại hàng thứ hai. Phượng Thiếu, của ngươi bài vị thật là lớn. Lâm Đông quay đầu quét nhìn một vòng, giơ ngón tay cái lên. Ở đây có không ít thân phận cực cao người, thậm chí so với hắn thân phận của phụ thân đều cao. Nhưng cũng chỉ có thể ngồi tại hàng thứ hai. Tương đối mà nói, hắn cùng Điền Diệp xem như dính Phượng Văn Lễ ánh sáng. Nhìn lời này của ngươi nói, Phượng Thiếu thế nhưng là Phượng gia dòng bên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bài vị có thể không lớn không? Bên cạnh Điền Diệp mặt ngoài là đang khiển trách Lâm Đông, trên thực tế là tại lấy lòng Phượng Văn Lễ. Phượng Thiếu, cái đó gọi quân vong trần tiểu tử, đợi lát nữa hoạt động sau khi kết thúc, để cho Lâm Đông giải quyết. Trong nhà hắn đường đi dã, trực tiếp bắt vào cục cảnh sát, nghiêm hình tra tấn một phen. Nhìn hắn còn có thể hay không phách lối như vậy. Lâm Đông gật đầu phụ họa. Đúng đấy, việc này giao cho ta. Không cần, để cho ta tới. Phượng Văn Lễ quay đầu phủi hàng sau quân vong trần một chút, trầm giọng nói. Hắn có Tử Hàn Yên bảo bọc, tiến vào cục cảnh sát đoán chừng Tử Hàn Yên cũng sẽ cứu hắn đi ra. Hôm nay mục đích chủ yếu là vì kết bạn quân tiên sinh. Chỉ cần thu hoạch được quân tiên sinh thưởng thức, địa vị của ta sẽ thẳng tắp tăng lên. Đến lúc kia, đừng nói là Tử Hàn Yên, liền xem như Vệ Tài Tuấn, ta cũng không sợ. Nói, hắn lại nhìn một chút hàng thứ nhất Vệ Tài Tuấn, trong ánh mắt toát ra một vòng chăm chỉ vẻ. Hắn cùng Vệ Tài Tuấn so ra, vẫn là kém một mảng lớn. Nếu như hắn sinh ở dòng chính lời nói, thì coi là chuyện khác. Dù sao Phượng gia dòng chính cùng dòng bên là hai cái khái niệm bất đồng. Chỉ có dòng chính người mới có thể có được chân chính địa vị và thân phận. Người vừa ra đời, kịch bản liền viết xong. Mỗi người tại kịch bản đoạn kết cũng là chết. Cái này bất luận kẻ nào đều không cải biến được. Nhưng giữa quá trình, nhưng là bởi chính mình thay đổi. Tất nhiên không thể thay đổi xuất thân, vậy cũng chỉ có thể cải biến hiện hữu thân phân địa vị. Phượng Thiếu, đến lúc đó ngươi nếu là làm quen quân tiên sinh, cho chúng ta cũng nói tốt vài câu được chứ? Vừa nghĩ tới quân tiên sinh bất phàm, Lâm Đông trong ánh mắt liền tản ra tinh mang. Điền Diệp cũng liền bận bịu phụ họa. Còn có ta, đem ta cũng giới thiệu một chút. Có thể làm cho nhiều như vậy quyền tài người mộ danh mà đến, có thể thấy được quân tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu cao địa vị. Nếu như có thể lấy được đối phương một đôi lời đề điểm, giá trị con người tuyệt đối là từ từ dâng đi lên. Yên tâm đi, có ta một miếng thịt ăn, thì có các ngươi một cái canh uống. Phượng Văn Lễ nhẹ gật đầu, mắt sắc trong lóe ra nóng rực. Đa tạ Phượng Thiếu. Lâm Đông cùng Điền Diệp liếc nhau, cũng là sắc mặt vui vẻ. Mấy người nói chuyện thì phía trước trên đài đã xuất hiện Phượng Càn Nguyên cùng Phượng Mị thân ảnh. Hoan nghênh các vị tới tham gia Phượng gia dòng bên gia chủ giao tiếp hoạt động. Hôm nay chúng ta may mắn mời tới. Nếu là tổ chức hoạt động, tự nhiên tránh không được một phen nói nhảm. Đem ở đây một số nhân vật trọng yếu giới thiệu xong về sau, Phượng Càn Nguyên lại lần lượt đem lời ống giao cho Phượng Hiên cùng Phượng Phức, để bọn hắn phát biểu thoáng một phát cảm nghĩ. Sau cùng, Phượng Càn Nguyên mới đưa microphone đưa cho Phượng Mỹ. Tiếp đó, để cho đời tiếp theo dòng bên gia chủ người kế nhiệm nói hai câu. Thoại âm rơi xuống, toàn trường người nhao nhao tập trung tại Phượng Mị trên thân. giờ khắc này, Phượng Mị chỉ cảm thấy chưa từng có như thế có thụ chú mục qua. Người ở dưới đài, mỗi một người đều là tiền tài vạn quán. Có càng là quan nhị đại, quyền thế ngập trời người tài ba. Nhưng bởi vì quân vong trần, bọn hắn tề tụ một phòng. Cũng chính bởi vì quân vong trần, nàng mới có tư cách này đứng ở nơi này đài bên trên. Hít sâu một hơi, Phượng Mị mặt hướng chúng nhân nói. Mọi người giữa chưa tốt. Ta là Phượng Mị, hôm nay ở chỗ này ta muốn cảm tạ một người. Là hắn, để cho ta nắm đời này đều khó mà tưởng tượng đồ vật. Cũng là hắn, để cho ta nhìn thấy cái gọi là chân chính thiên tài. Chắc hẳn mọi người đã biết rõ hắn là ai. Không sai, hắn đúng vậy tại Phượng gia dòng chính luyện đan thi đấu trên đoạt cúp quân tiên sinh. Ngọ Yến, trước đó, ta cho hắn gọi điện thoại. Hắn nói sẽ đến tham gia cái này giao tiếp hoạt động. Chỉ là ta vừa mới đánh hắn điện thoại thời điểm, điện thoại di động của hắn đã tắt máy. Bất quá ta biết rõ, hắn bây giờ tất nhiên ngay tại dưới đài. Hiện tại, cho mời quân tiên sinh lên đài. Thoại âm rơi xuống, toàn trường oanh động, tiếng vỗ tay vang vọng đại sảnh đồng thời. Vô số cặp mắt ở đại sảnh đi đi lại lại quét mà nhìn. Đều ở đây tìm kiếm lấy quân tiên sinh thân ảnh. Ta giọt cái ai ra? Quân tiên sinh ngay tại dưới đài. Không thể nào. Hắn ở đâu a? Nghe nói quân tiên sinh dáng dấp rất trẻ trung. Là một nam, người đạp mã đầu óc có bệnh. Đều để quân tiên sinh. Chẳng lẽ còn là nữ? Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng nghị luận theo mọi người nhìn quanh liên tiếp. Tất cả mọi người tại quét nhìn qua toàn trường. Tìm kiếm lấy quân tiên sinh thân ảnh. Phượng Càn Nguyên bọn người cười không nói. Con mắt của bọn hắn ánh sáng đều là không hẹn mà cùng rơi vào hàng sau nhất một bóng người bên trên. Thu Nhã, ta hiện tại nhịp tim đập thật nhanh. Người nói quân tiên sinh sẽ là ai a? Mạnh Đặc Kiều duỗi cái đầu không ngừng tại trên bàn tiệc đi đi lại lại quét mà nhìn. Trái tim ùm ùm nhảy loạn. Không biết, ta cũng ở đây xem. Thu Nhã đồng dạng tim đập rộn lên, ánh mắt quét nhìn qua toàn trường, bầu không khí từng bước ấm lên, toàn bộ toàn trường đều đang suy đoán ai là quân tiên sinh. Quân tiên sinh, bảo ngươi lên đài đây. Từ Nhất Nhu đẩy quân vong trần, lộ ra một buổi họp lòng nụ cười. Nguyên lai người đã biết rồi. Quân vong trần sững sờ, cười khổ một tiếng, tin tức thật linh thông. Nói, hắn đứng lên. Trong chốc lát, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều rơi vào quân vong trần trên thân. Hắn đây là, Mạnh Đặc Kiều hai mắt chừng một cái. Tràn đầy ngạc nhiên, Thu Nhã đồng dạng mộng bức. Trên đài người là đang gọi quân tiên sinh. Quân vong trần đứng lên làm gì? Phượng Thiếu, người xem cái đó gọi quân vong trần ra hỏa lại bắt đầu nổi điên. Lâm Đông cùng Điền Diệp thấy thế. Đẩy Phượng Văn Lễ. Ra hiệu kỳ nữ đầu, Phượng Văn Lễ dừng lại, nghiêng đầu vừa nhìn, đợi đến phát hiện quân vong trần theo sau cùng bài đi lên phía trước thì nhất thời sắc mặt tối sầm. Quân vong trần, ngươi có ý tứ gì? Quân vong trần phủi Phượng Văn Lễ một chút, cũng không có giải thích cái quái gì. Cất bước tiếp tục hướng phía trước vượt, đáng giận, Phượng Văn Lễ đập bàn một cái, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, tên khốn đáng chết này. Cũng dám ở nơi này chủng trường hợp không nhìn chính mình. Chẳng lẽ hắn là quân tiên sinh? Trong nháy mắt, Phượng Văn Lễ trong đầu bất thình lình toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng cái này cái suy nghĩ xuất hiện ở đến nháy mắt. Lập tức bị hắn bóp tắt ở trong lòng. Hắn làm sao có khả năng lại là quân tiên sinh? Quân tiên sinh chính là luyện đan thiên tài. Trong tin đồn cao nhân, hắn một cái tiểu điểu ti. Có tài đức gì cùng quân tiên sinh treo lên câu? Hàng thứ nhất vệ tài tuấn thấy thế. Nheo mắt lại, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình kim lăng trang viên lão bản. Tàn khốc nói, có người giả mạo quân tiên sinh. Ngươi còn chưa động thủ. Lão bản sững sờ, tựa hồ cũng biết cái quái gì. Lúc này mặt âm trầm, chuẩn bị quát lớn đối phương. Nhưng cái này thì hàng sau Từ Nhất Nhu lại đột nhiên đứng người lên. Lộ ra nụ cười, vỗ tay, hoan nghênh quân tiên sinh. Lời này rơi xuống, không ít người cũng là mộng. đây là tình huống gì? Hoan nghênh quân tiên sinh. Còn không đợi những người này kịp phản ứng, hàng thứ nhất vị trí Phượng Phức cũng đứng người lên, vỗ tay nói. Chợt, bên cạnh Phượng Hiên cũng đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Sau đó, từng cái bóng người nhao nhao đứng lên, đều ở đây hô to, hoan nghênh quân tiên sinh. Trong bài, Mạnh Đặc Kiều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, tròng mắt đều nhanh rơi trên mặt đất. Bên cạnh Thu Nhã cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, như bị sét đánh. Không, không thể nào. Lâm Đông cùng Điền Diệp liếc nhau, chỉ cảm thấy cái này trò đùa khai đại phát. Bên cạnh Phượng Văn Lễ càng là hai mắt đỏ thẫm. Không thể nào, hắn không thể nào là quân tiên sinh. Hắn chuyển mắt nhìn về phía dòng bên gia chủ Phượng Càn Nguyên, muốn hỏi thăm, đã thấy Phượng Càn Nguyên đồng dạng vỗ tay cười nghênh đón nói. Để cho chúng ta hoan nghênh quân tiên sinh lên đài. Lời này rơi xuống, Phượng Văn Lễ sắc mặt trắng bệch, cả người tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên, ánh mắt đờ đẫn. Quân Vong Trần, quân tiên sinh, ha ha, nguyên lai ngươi cái gọi là không đủ tư cách, là thật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.